Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1826, chương 1827, rời núi. Bình Nguyên chuẩn bị ít hành trang, chính chuẩn bị lên đường, gặp Quản Ninh đạp tuyết tới chơi, rất là ngoài ý muốn. Hắn đem Quản Ninh đón vào trong phòng, tại lò sưởi một bên ngồi xuống. Quản Ninh nhìn lấy một bên bọc hành lý, ánh mắt có chút lãnh mạc, căn củ là chuẩn bị trở lại thôn, hay là chuẩn bị ra làm quan. Bình Nguyên biết Quản Ninh tâm tư, cười nói, đã không phải trở lại thôn, cũng không phải ra làm quan, là nên Thái Sử Tử Nghĩa tới yêu cầu, đi Liêu Tây nhìn xem. Thái Sử Tử Nghĩa nói Liêu Tây thư nhân thiếu, trong học đường kinh sư rất thiếu. Mấy huyện học đều hoang phế, muốn mời ta đi dạy học, vốn định đi qua ngươi bên kia lúc hướng ngươi chào từ biệt. Không nghĩ tới ngươi tới trước, làm sao, xảy ra chuyện gì? Quản Ninh nhan sắc hơi chậm, hắn biết Bình Nguyên bởi vì Lưu Chính sự tình thiếu thái sử từ một cái nhân tình. Vì lại là giáo hóa sự tình, Bình Nguyên không có lý do cự tuyệt, hắn đem mang đến hai bộ sách lấy ra. Đặt ở Bình Nguyên trước mặt, Bình Nguyên rất là kinh ngạc, nhìn xem sách, lại ngó ngó Quản Ninh. Quản Ninh vừa vào cửa thì khí tức bất ổn, hắn vốn là tưởng rằng Quản Ninh lên đường đuổi, hiện tại xem ra cũng không phải là như thế, càng giống là khí, cái này hai bộ sách đến tột cùng viết những gì, thế mà để Quản Ninh tức giận như vậy, đây là sách gì? Thế mà hắm chúng ngươi như thế đại động nóng tính. Ngươi trước nhìn kỹ hắn nói. Quản Ninh bưng lấy nước nóng, thở một câu chửi thề. Nghĩ tới cái này hai bộ trong sách bài văn, hắn thì nổi giận. Cái này hai bộ sách một cái tôn sùng Sở, một cái tôn sùng Ngô Việt. Sở cũng tốt, Ngô Việt cũng được. Thực trăm sông đổ về một biển. Tôn sách là Ngô Việt người. Lại lấy tiểu bá vương tự xưng là, cái này hai bộ sách dụng ý không nói cũng hiểu, thư nhân làm sao có thể vô sỉ đến nước này. Bình Nguyên cầm sách lên, nghiêm chỉnh mà nói, đó cũng không phải chuyên lấy, chỉ là văn tập, một bộ gọi Nam Dương học san, một bộ gọi Thái Hồ học san, ngược lại là có chút tương tự. Bình Nguyên lật một cái, trang bìa, trang. Sau đó liền bài văn mục lục, mỗi phần bài văn phía dưới đều ghi chú một con số. Tại trang sách ở mép cũng có con số, hẳn là đối ứng, hắn tùy tiện tìm một phần, lật đến cái kia một tờ. Quả là thế, đây là ai chế tác? Rất là tinh xảo a. Bình Nguyên khen, chế tác rất tinh xảo. Bài văn lại nói năng bậy bạ. Người trước nhìn ngày đó Hàm Đan Thuần làm thánh nhân nhập sở bia thi. Quả thực là không biết xấu hổ. Có thể nhẫn nại, không thể nhẫn nhục. Dù cho đã qua vài ngày, Quản Ninh vẫn là giận không nhịn nổi. Trên điển tịch ghi lại rõ ràng. Khổng Tử nhập sở chỉ tới Diệp huyện kéo một cái. Vẫn chưa tiến vào Nam Dương nội địa. Hàm Đan Thuần lại bằng một khối cái gì phát hiện mới bia cổ nói Khổng Tử từng theo Sở Chiêu Vương. Nhập Nam Dương, gặp nhau mấy ngày, Sở Chiêu Vương khâm phục Khổng Tử, muốn mời hắn làm quan. Khổng Tử nhưng bởi vì Sở Chiêu Vương chi mẫu là tần nữ, vốn là thái tử xây vợ, bị Sở Bình Vương chỗ kiếp, tại lễ không hợp, cự tuyệt Sở Chiêu Vương mời, theo Quản Ninh. Cái này không khác nào vu oan. Sở Bình Vương lướt vốn hẳn nên gả cho thái tử xây tần nữ làm vợ. Sinh hạ Sở Chiêu Vương. Cùng Sở Chiêu Vương liên quan gì? Khổng Tử làm sao đến mức như thế không hiểu nhân tình. Không nói đến Sở Chiêu Vương có thể cứu viện binh Khổng Tử tri ân. Coi như Khổng Tử thật câu nệ. Cần gì phải cùng Sở Chiêu Vương nấn ná mấy ngày. Sớm một chút rời đi không phải liền là, bản này bài văn chỉ có một cái mục đích, nâng lên người Sở, chỉ trích thánh nhân, đã nghênh hợp người Sở lòng hư vinh, lại không bàn mà hợp tôn sách dao động nho môn độc tôn tâm tư. Quản Ninh nhận định cái kia thông bia cổ có phải hay không giả tạo. Cũng đối Hàm Đan Thuần nhân phẩm biểu thị cực độ hoài nghi. Tương tự bài văn không ít, hai bộ trong sách đều có, từ trong ra ngoài lộ ra nghênh hợp quyền thế hôi thối. Bình Nguyên xem hết bài văn, để sách xuống, suy tư thật lâu, Quản Ninh gặp hắn thật lâu không nói gì, không khỏi có chút sốt ruột, thanh âm cũng có chút sắc nhọn, căn củ. Chẳng lẽ người cũng đồng ý nói vậy? Bình Nguyên giật mình, lấy lại tinh thần, liếc Quản Ninh liếc một chút, gặp hắn ánh mắt lo nghĩ, đoàn chính uy nghiêm mặt chữ quốc đều có chút vặn vẹo. Không khỏi cười một tiếng, Âu An, ngươi quá nóng vội, ngươi có phải hay không cảm thấy ta tiếp nhận thái sử từ mời? Liền như là hoa tử ngư một dạng đối sĩ lộc động tâm. Muốn cùng ta cắt đứt đoạn giao? Ây, không có, không có, căn củ chớ nên hiểu lầm. Ta chỉ là nhất thời nóng vội. Ta hiểu, Bình Nguyên nhẹ nhàng nhấn vào trên bàn sách, như có điều suy nghĩ. Bản này bài văn vô cùng khả nghi, giả mạo khả năng cực lớn, bất quá ngươi ta cuống cuồng cũng không có ý nghĩa. Những sách này ấn đi thiên hạ, người ta ẩn cư Liêu Đông trong núi đều có thể đến. Trung Nguyên sợ là thư nhân nhân thủ cuốn một cái, người ta dù rằng bác, bỏ, đến hắn thương tích đầy mình cũng không có ý nghĩa, muốn quét sạch truyền nọc độc. Chỉ có thể cũng đem bài văn truyền bá thiên hạ mới được. Quản Ninh bừng tỉnh đại ngộ, liên tục gật đầu, vẫn là căn củ có kiến thức. Ta tới tìm ngươi thì đúng, ta đi một chuyến Tương Bình, nhìn một chút Tôn Công Hữu, bất quá Liêu Tây giao thông không tiện, hộ khẩu lại thiếu, tạm thời sợ là xây không ấn thư phường. Bài văn muốn từ ngươi đến viết. Viết xong về sau liền khiến người ta mang về Thanh Châu đi ấn. Cái này có thể, Quản Ninh việc, nhân đức không nhường ai. Một lời đáp ứng, cái kia ngươi cùng đi với ta Tương Bình a. Ở trước mặt đem lời nói rõ ràng ra. Quản Ninh có chút do dự, chỉ bất quá cân nhắc đến thánh nhân danh dự, nho môn tương lai, lại thêm Tôn Càn tới chơi. Theo lễ hắn cũng cần phải hồi cái kia. Liền rất miễn cưỡng đáp ứng, Bình Nguyên thu thập một phen, từ biệt người nhà, cùng Quản Ninh cùng một chỗ chạy tới Tương Bình. Tương Bình rất náo nhiệt, vừa mới phía dưới một trận tuyết lớn, trên đường lại rất sạch sẽ, cơ hồ không nhìn thấy tuyết đọng, không ít người lui tới, một chút cũng nhìn không ra vừa mới phát sinh qua một trận chiến sự. Trên nửa đường, Quản Ninh gặp phải Ngô Đạc. Ngô Đạc rất hưng phấn, coi là Quản Ninh cũng tới trong thành ở lại, muốn tiếp tục cùng Quản Ninh làm hàng xóm. Biết được Quản Ninh chỉ là tham đáp lễ Tôn Càn, hắn có chút thất vọng, nhưng vẫn là nhiệt tình dẫn Quản Ninh. Bình Nguyên thái thú phủ, còn kiên trì muốn thay Bình Nguyên lưng bọc hành lý. Bình Nguyên cũng biết hắn, tranh chấp bất quá, đành phải nên, ngươi không trở về Thanh Châu. Quản Ninh hỏi, tạm thời không trở về. Ngô Đạc một lần nữa cao hứng trở lại, ta cẩn thận tính một chút. Cảm thấy vẫn là lưu tại Liêu Đông so sánh có lợi. Không chỉ có thể nhiều đến một số đất đai, còn có 5 năm thuế má giảm miễn. Càng trọng yếu ta nhi tử có thể vào học đường sách. Còn giảm miễn học phí, ta liền nghĩ, vạn nhất cái nào thiên tiên sinh rời núi. Đến quận học làm tế tử, hắn không phải lại có thể theo tiên sinh sách nha. Nhìn lấy mặt mày hớn hở, tràn ngập chờ mong Ngô Đạc, Quản Ninh có chút hổ thẹn. Ngô Đạc là cái giản dị hán tử, hắn nhi tử cũng là một cái không tệ hạt giống, sách rất dụng công. Dạng này hài tử nếu như bị một đám nịnh nọt tiểu nhân nho giáo xấu cũng quá đáng tiếc. Đợi chút nữa nhìn thấy Tôn Càn, nhất định muốn hỏi một chút ai là quận học tế tử. Nhìn xem người có thể hay không làm gương sáng cho người khác. Dạy học chồng người, tốt như vậy điều kiện. Bình Nguyên rất kinh ngạc, cái này xài hết bao nhiêu tiền a? cái này đồng thái thú có phải hay không mang theo Kim Sơn đến? Không phải sao? Chúng ta ngay từ đầu cũng không tin. Về sau đến ngoài thành cầu tàu nhìn đến một thuyền lương thực, vải vóc, mới biết được đây không phải giả. Chúng ta mấy cái đều thương lượng qua, đến thái thủ phủ báo danh, nhập tịch, còn không có an bài chỗ ở. Cũng liền mấy ngày nay đi, tiên sinh ở chỗ này nhiều ở vài ngày, đến thời điểm ta dọn nhà, mời tiên sinh đến uống rượu, còn có tửu. Quản Ninh rất kinh ngạc, Thanh Châu người tốt uống rượu, hắn cũng không ngoại lệ. Tại Thanh Châu nhà thời điểm còn có thể 5 thì 10 họa uống chút rượu. Đến Liêu Đông về sau sinh kế khó khăn, liền ăn cơm cũng thành vấn đề. Chớ nói chi là uống rượu, nghe Ngô Đạc nói thái thủ phủ còn cung cấp tửu. Hắn cái này vị trí hiểm yếu bên trong tửu trùng cũng có chút khống chế không nổi. Ngứa, không ngừng mà hướng ra phía ngoài bò. Có, một hộ một đấu. Tiết kiệm một chút uống, có thể uống hơn nửa tháng. Ngô Đạc liếm liếm bờ môi, thèm chảy nước miếng, nụ cười càng thêm rực rỡ. Gặp Ngô Đạc bộ dáng như vậy, Quản Ninh cùng Bình Nguyên bèn nhìn nhau cười. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?